Mời các bạn nghe phần 10 của tiểu thuyết Anh, em muốn lấy anh. Thực ra, những chàng trai theo đuổi tiểu thuyền cũng không thiếu những người ưu tú. Có thể là cuộc sống của Lâm Nhi có phần ảnh hưởng đến tiểu thuyền. Cũng có thể là suốt ngày quen quẩn với chúng tôi cũng khiến cuộc sống của cô ấy cũng chẳng có gì thú vị. Mùa thu năm 96, tiểu thuyền có bạn trai. Bạn trai của cô ấy học cùng khoa và dưới chúng tôi một khóa, nghe nói là một tài tử. Rất nhiều lần chúng tôi gặp họ đi cùng nhau tan trường, thậm chí cùng ra ngoài ăn cơm. Cố Thành nói, ồ, tiểu thuyền có bạn trai rồi. Giống như một câu tự hỏi, có vẻ nghi ngờ. Một hôm, tiểu thuyền đến chỗ tôi chơi, tôi hỏi cô ấy là có phải em có bạn trai rồi không? Cô ấy khẳng định, rồi ngay lập tức phủ nhận, nói chỉ là bạn tốt mà thôi. Tôi nói, thế thì anh trai em có thể yên tâm rồi, em gái cuối cùng cũng có người chịu rước đi. Tiểu thuyền xông tới vặn cổ tôi và nói dám bảo em là không có ai rước đi sao, tôi đành chịu thua. Cố Thành biết chuyện, có vẻ rất vui, có lúc nói với tiểu thuyền là kêu bạn trai cùng đi ăn cơm để biết mặt, nhưng mà tiểu thuyền nói không phải là bạn trai, chỉ là bạn thôi. Nhiều năm sau đó, Cố Thành thừa nhận lúc em biết tiểu thuyền có bạn trai thì có cảm giác mất mát một cái gì đó, có cảm giác là mình mất đi em gái, nhưng mà rất nhanh sau đó thì lại cân bằng được. Con gái lớn rồi, có bạn trai là điều bình thường, hơn nữa, tiểu thuyền cũng vui vẻ, điều đó mới là quan trọng. Vì thế mà thời gian đó, chúng tôi lại có thêm một người cùng đi uống rượu. Chàng trai kia cũng rất khá, rất biết cách chăm sóc người khác, hơn nữa lại có tài, chỉ tội tiểu lượng không khá. Mỗi lần chúng tôi mời chàng ta đi uống rượu, tiểu thuyền lại không nói gì, nhưng Cố Thành thì lại bảo thôi, người ta không uống được thì đừng có bắt ép. Sau đó rất nhiều lần, tôi nhìn thấy Cố Thành với chàng trai đó ngồi cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Sau này tôi mới biết là Cố Thành nói chuyện về tiểu thuyền với chàng trai kia, bảo hắn chăm sóc thật tốt cho tiểu thuyền, mà tiểu thuyền lại thích được chăm sóc như thế. Cô ấy không cảm nhận cô và anh trai đang dần dần xa cách. Ngày tháng cứ trôi qua, đột nhiên có một khoảng thời gian tiểu thuyền trông rất buồn. Cố Thành có hỏi vài lần, nhưng tiểu thuyền không nói gì. Sau đó, do chúng tôi có bận rộn nên không chú ý lắm đến chuyện này. Thời gian đó, đúng vào dịp hội sinh viên toàn trường tổ chức giải bóng đá 4 người. Cá nhân tự đăng ký tham gia, giải thưởng là 500 tệ. Điều này khiến chúng tôi rất hứng khởi. Nếu mà bóng đá 4 người, thì chúng tôi thường xuyên đá, kỹ thuật cá nhân của bốn chúng tôi đều rất xuất sắc. Hơn nữa, bốn anh em chúng tôi chơi bóng với nhau cả ngày, phối hợp cũng như sự ăn ý đều rất tốt. Vì thế mà chúng tôi đăng ký tham gia, lấy tên đội là 6789. Lúc đó, chúng tôi có số áo trong đội bóng trường lần lượt là 6, 7, 8, 9. Giải diễn ra trong một tuần, cuối cùng chúng tôi giành chức vô địch. Hôm đó, chỉ cách vài ngày nữa là đến sinh nhật của hai anh em Cố Thuyền và Cố Thành. Vì thế, cầm tiền thưởng trong tay, mọi người đề nghị tổ chức sinh nhật sớm hơn. Tối hôm đó, chúng tôi ăn uống rất vui vẻ, chỉ có tiểu thuyền là vẫn rầu rĩ. Chúng tôi đều nói, sinh nhật sao mà buồn thiu, hay là có chuyện gì, nói cho mọi người cùng nghe đi. Mọi người giúp tìm cách giải quyết. Tiểu thuyền cứ nói là không sao. Sau đó, Lâm Nhi nói tiểu thuyền buồn vì bạn trai, nói quan hệ của hai người họ vốn rất tốt, nhưng cũng có khoảng cách, nhiều nhất là chỉ nắm tay thôi. Nhưng mà mấy ngày trước, bạn trai của tiểu thuyền muộn lắm mới rủ tiểu thuyền ra ngoài, hai người cùng đi tản bộ trong trường. Lúc đầu thì tiểu thuyền không thấy có vấn đề gì cả, nhưng mà sau đó, bạn trai cô ấy ôm lấy tiểu thuyền, mấy lần đều bị tiểu thuyền đẩy ra. Cô ấy nói, thời gian quen biết chưa phải là dài, như vậy là quá nhanh. Lần gần đây nhất, bạn trai cô ấy đòi hôn, không biết làm thế nào, tiểu thuyền liền tát cho anh ta một cái. Chúng tôi hỏi tiểu thuyền có phải là sự thật không? Tiểu thuyền gật đầu. Sau đó, bảo cảm giác khi nắm tay đã không cảm thấy thoải mái, chứ đừng nói đến ôm và hôn, mới chỉ có tiếp xúc mấy tuần thôi. Chúng tôi cũng không biết nói gì cho phải. Cô Thành lại càng không nói gì. Mọi người bình tĩnh uống rượu. Được một lúc, Tiểu Thuyền nhìn cô Thành và hỏi anh. Anh à, em làm như vậy có đúng không? Cô Thành không nghĩ ngợi gì. Ừ, làm tốt lắm. Anh có vẻ hoảng hốt, nói xong có cảm giác vừa nói sai điều gì đó. Sau đó anh nói tiếp. Tiểu Thuyền, em cũng lớn rồi. Có nhiều chuyện mà em nên tự biết mình phải giải quyết như thế nào. Chuyện tình cảm cũng không dễ đâu. Tiểu Thuyền nhìn tôi. Anh à, nếu là anh có làm thế với người mình yêu không? Tôi không biết trả lời thế nào, ấp a ấp úng lúc lâu, rồi chỉ uống rượu. Vốn là một buổi tiệc sinh nhật vui vẻ, vậy mà chẳng có một chút không khí nào cả. Mấy ngày sau, Tiểu Thuyền chia tay với mối tình đầu. Nguyên nhân không phải là do chuyện này, mà là do một việc khác. Hôm đó, cô Thành và em Tư đang đi trên phố, thì bất ngờ gặp bạn trai của Tiểu Thuyền đang tay trong tay với một cô gái. Nhưng mà cô gái này không phải là Tiểu Thuyền. Tên đó nhìn thấy cô Thành và em Tư, sợ đến nỗi lập tức buông tay ra, cô Thành chỉ nhìn hắn một cách lạnh lùng. Nhưng mà em Tư lại là người rất nóng tính, xông đến tóm chặt lấy cổ hắn, em Tư nói. Mày biết tao chứ? Tên kia gật đầu, em Tư nói tiếp. Tao là ai? Tên kia nói. Anh là anh Tư của Tiểu Thuyền. Chưa nói hết câu, hắn đã ăn ngay một cú đấm trời giáng vào mặt. Cô gái kia sợ quá nói. Tại sao anh lại đánh người chứ? Em Tư nói. Em gái à, em bị lừa rồi. Em hãy hỏi hắn ý. Nói rồi em Tư kéo lấy cổ áo hắn, định đánh tiếp, nhưng bị Cố Thành ngăn lại. Lúc đó tên kia sợ hãi nhìn Cố Thành. Cố Thành lạnh lùng nói. Từ hôm nay, nếu mày còn đi gặp Cố Thuyền, tao gặp mày lần nào, tao đánh lần đó. Nói rồi anh kéo em Tư đi. Trở về, Cố Thành ra ngoài một mình, không biết là đi đâu cả. Lúc em Tư kể chuyện này cho chúng tôi nghe, anh hai rất giận, nhưng mà còn nửa năm nữa là tốt nghiệp rồi. Hơn nữa, lại bị nhà trường quản thúc thêm một năm nữa. Nếu mà lại gây ra chuyện gì nữa, thì phải về nhà, nên mọi người đều nhẫn nhịn. Hôm đó, cô Thành ra ngoài và uống rất nhiều rượu. Hơn 10 giờ, anh chuẩn bị về ký túc. Ai mà biết anh ấy nghĩ gì, chỉ biết lúc anh ấy về, thì ánh mắt trông như muốn khóc. Anh lôi tôi ra hành lang nói chuyện. Chú Ba, anh không biết phải nói với Tiểu Thuyền chuyện này thế nào đây. Tôi nói với anh là để tôi nói. Cho đến nhiều năm sau này, cô Thành luôn phủ nhận là hôm đó đã khóc, nhưng mà thừa nhận rằng anh ấy sợ Tiểu Thuyền biết sẽ càng đau khổ hơn. Buổi tối hôm đó, khi ký túc sắp đến giờ tắt đèn, tôi đến ký túc của Tiểu Thuyền gặp cô ấy. Hai chúng tôi đi dạo phố và ăn khuya. Tôi nhất thời không biết nói thế nào với Tiểu Thuyền, không ngờ cô ấy lại là người nói trước. Tiểu ca, có chuyện gì à? Muộn như vậy mà lại đến tìm em. Tôi nói, anh trai em uống rượu, hình như là uống nhiều đấy. Tiểu Thuyền ngay lập tức lo lắng. Anh ấy có sao không ạ? Tôi nói, thực ra không sao, chẳng qua là chuyện bạn trai của em mà thôi. Tiểu Thuyền nói sẽ xử lý tốt vấn đề này và nói với tôi là chăm sóc tốt cho Cố Thành. Tôi nói, anh trai em tiểu lượng thế nào thì em biết đấy, sẽ không có chuyện gì đâu. Chỉ là hôm nay anh ấy nhìn thấy bạn trai em nắm tay một cô gái khác đi trên đường phố. Tiểu Thuyền đờ người ra. Cô ấy nằm tì lên bàn, vẻ mặt rất là lạ. Không biết có phải là thất vọng hay không, hay là khó chịu, hay là một cảm giác khác, tôi không biết. Tôi nói, Tiểu Thuyền, chúng ta về thôi em. Tiểu Thuyền lắc đầu. Tôi nói, hơn 12 giờ ký túc đóng cửa là không về được đâu. Không về thì không về, anh đưa em đi dạo phố. Nửa đêm rồi, đi đâu bây giờ? Tiểu Thuyền bảo đi đâu cũng được. Tôi không biết phải làm thế nào, đành chiều theo ý của cô ấy. Tôi thanh toán, rồi hai người chậm chậm đi dạo trên đường phố, đi không phương hướng. Tôi cũng không tìm ra được lời nào để an ủi cô ấy. Buổi tối mùa thu, trời cũng hơi lạnh. Tôi cởi áo khoác cho Tiểu Thuyền khoác, cứ đi, đi rồi đến một quán rượu. Trong quán đó có những âm thanh hỗn tạp, Tiểu Thuyền kéo tôi vào, bảo ngồi xuống, tôi đồng ý. Tôi và Tiểu Thuyền ngồi trong góc nhỏ của quán, nhìn những người đang lắc lư trong điệu nhạc, mặt không hề có một chút biểu hiện gì. Rất lâu sau, tôi nhìn thấy Tiểu Thuyền khóc. Tôi vỗ vai cô ấy và nói, Tiểu Thuyền à, em đừng khóc. Ai mà biết được chứ, câu nói này đã khiến Tiểu Thuyền khóc càng khủng hơn. Tôi lo lắng, cứ đần ra mà không biết làm thế nào cả, cũng không biết an ủi gì. Một lúc sau, Tiểu Thuyền mới ngẩng đầu lên và đột nhiên nói, em nhớ anh trai. Tôi nói, Tiểu Thuyền, em thật ngốc, anh trai em lúc nào cũng ở bên cạnh em đấy sao? Tiểu Thuyền nói, bây giờ em đang nhớ anh ấy, anh mang anh ấy đến đây cho em. Tôi nói, không cần tìm, chúng ta về, anh sẽ lôi anh ấy dậy cho em. Trở về trường, tôi đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến ký túc của cố Thành. Vừa định gõ cửa thì cố Thành đã bước ra mở cửa. Tôi nói, Tiểu Thuyền đang ở dưới lầu, nói là nhớ anh. Cố Thành mặc quần áo rồi ra ngoài. Chúng tôi lại cùng đi, nhìn thấy Tiểu Thuyền đang run lên trong gió mùa thu. Cố Thành bước tới nhẹ nhàng, choàng cho em gái thêm một chiếc áo nữa. Tiểu Thuyền ôm chầm lấy anh và bật khóc. Cố Thành vừa vuốt ve mái tóc của em vừa nói, đừng khóc nữa, muộn như vậy mà còn không đi ngủ. Tiểu Thuyền nói trong tiếng khóc, em không buồn ngủ. Một lúc sau, Tiểu Thuyền hình như đã bình tĩnh lại, cố Thành nói, em không buồn ngủ, nhưng mà tiểu ca của em buồn ngủ chứ. Tiểu Thuyền đột nhiên nói một cách tinh nghịch, tiểu ca, anh ấy tự nguyện mà. Đêm hôm đó, ba người chúng tôi không về ký túc. Tiểu Thuyền bỗng nảy ra một ý, nói chúng tôi cùng đến sân vận động, đá bóng cho cô ấy xem. Chúng tôi nói, hai người thì làm sao mà đá được chứ. Cô ấy nói, là đá penalty. Xem hai anh nào giỏi hơn. Chúng tôi cũng không thắng được cô ấy, bèn cầm bóng, chơi bóng dưới ánh trăng tới tận 5 giờ rưỡi sáng. Ký túc của Tiểu Thuyền mở cửa, chúng tôi đưa cô ấy về. Tiểu Thuyền đi, rồi quay đầu lại nói với cố Thành. Anh à, kỳ nghỉ đông năm nay, không đi làm thêm nữa nha. Em muốn về quê ăn Tết, muốn đi thăm cha. Cố Thành đồng ý. Trên đường về nhà, cố Thành nói Tiểu Thuyền không sao đâu. Anh ấy hiểu cô ấy, và sự thực đã chứng minh là cố Thành đúng. Tiểu Thuyền lại trở về đúng với cô gái ban đầu. Lúc không bận gì, lại tìm chúng tôi chơi, tìm những trò nghịch ngợm, khiến chúng tôi chóng cả mặt, rồi lại cười ha ha. Lúc giận thì cứ nghiến răng. Sóng gió trong tình cảm dường như cũng lan truyền đến Lâm Nhi. Chẳng bao lâu, Lâm Nhi cũng thất tình. Không có tình yêu, tình bạn lại trở nên quý giá. Khoảng thời gian đó, chúng tôi có một cuộc sống không sóng gió, nhưng đầy tình cảm. Trong hồi ức, có những cơn gió nhẹ và có cả những trận tuyết đáng nhớ của bến Thượng Hải. Các bạn vừa nghe phần 10 của tiểu thuyết Anh, em muốn lấy anh. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau.